Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Chương 486. Trộm cướp Phạm cùng châu báu công ty. Biến thân ở Marvel thế giới, cái kia Hắc Long thật sự là ta cuộc đời gặp qua tà ác nhất chi vật. Cái loại này nghiệp chướng nặng nề cảm giác. Ta, Thor không quá tưởng nói Symbiote Dragon sự. Nhưng Odin cũng nương lần này, hạ phàm, cơ hội gõ hắn, chơi nữ nhân một vừa hai phải. Chính sự ngươi cũng đến làm a. Lôi kéo Avenger cùng Daisy loại này có thể ở chính mình tên phía trước hơn nữa đồ thần giả danh. Hào người cùng nhau hành động, cùng nhau giải quyết ngày xưa bóng đè cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự, ở bo cái kia. Niên đại có lẽ tôn trọng một mình đấu. Nhưng từ Odin bị một đống lớn Celestial vây ẩu, tự động lĩnh ngộ chết giả kỹ năng lúc sau. Lão nhân liền thay đổi ý nghĩ, hắn cũng rất tưởng vây ẩu người khác. Đáng tiếc phía chính mình người không được việc, trừ bỏ chính mình cũng liền Thor có điểm sức chiến đấu. Còn lại những cái đó thần linh không đề cập tới cũng thế. Xíp sức chiến đấu so tạp binh cường điểm, thoạt nhìn cao lớn uy mãnh hai là cái bộ dáng hóa. Đánh cái bộ xương khô binh đều lao lực, Thor cùng Loki từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là có thể vây. Công tuyệt không một mình đấu. Ngày mai đi SHILD hảo hảo nói chuyện. Thor cuối cùng vẫn là không nghĩ làm trò rên. Foster mặt, giảng thuật chính mình bị đánh thành cẩu quang huy quá vãng, rên. Foster vẫn luôn hoài nghi bọn họ chi gian có quan hệ. Rất nhiều sự không thể nói quá tế. Đơn giản nói hai câu, Thor tựa như nghỉ hai tháng biết được ngày mai liền phải trở về đi học tiểu học sinh giống nhau. Thở ngắn than dài, ước hẹn ngày mai đi SHILD tìm Nick. Fury mặt nói, có thể là vì kỳ nghỉ cuối cùng điên cuồng. Thor ôm Jane, Foster, nhanh chóng chuyển động cây búa. Hai người bay lên trời, nhìn dáng vẻ là căng gió đi, Daisy cho chính mình định vị chính là hỗ trợ. Lại không phải nàng đi tìm cái gì dũng khí, yêu cầu hỗ trợ đi theo đánh hai hạ, không cần liền tính, Brotherhood of the siêu sự hạ man. Trở lại biệt thự, hầu gái tiểu thư liền tới hội báo cùng nàng có quan hệ vài món sự, thẳng đến lúc này. Daisy mới biết được phía trước ăn cắp chính mình văn phòng kẻ trộm kêu Scott. Lang, đường đường tương lai nhị đại an man như thế nào sẽ đến trộm chính mình văn phòng? Chẳng lẽ là lão Pim ở sau lưng chỉ thị? Phía trước kia hai lần là vì điều nghiên địa hình, mượn gió bẻ măng lấy đi chính mình tiền, mà lần này là vì lượng tử bao cổ tay. Nhất định là cái dạng này. Mỗi ngày đãi ở âm mưu quỷ kế giữa, gặp được sự tình liền hướng nhất phức tạp địa phương tưởng. Nàng hoàn toàn không biết chính mình suy nghĩ nhiều, tự nhận thấy rõ lão Pim bố cục. Cười lạnh một tiếng. Nhưng nhìn đến địa phương kiểm sát trưởng kiến nghị 20 năm ở tù vẫn là có điểm không nỡ nhìn. Thẳng, lần đầu tiên 8.000, lần thứ 2 6.000, hai lần cộng lại 14.000 đô la. Vì chút tiền ấy liền phán đối phương 20 năm tựa hồ cân nhắc mức hình phạt quá nặng. Nàng mang theo nghi hoặc dò hỏi hầu gái tiểu thư, cái này cân nhắc mức hình phạt có phải hay không có điểm quá nặng? Ta xem cái này hiểm nghi người còn có một cái tuổi nhỏ nữ nhi. Hầu gái tiểu thư đầy mặt kinh ngạc. Lúc trước chính là ngươi nói muốn từ nghiêm từ trọng xử lý. Vì thế chính là bày ra một đống lớn tội danh, cúi đầu nghĩ nghĩ. Nàng không phải thực xác định hỏi. Lần này là nhiều tội cùng phạt. Ta đệ trình 15 hạng tội danh. Ở tòa án thẩm vấn thời điểm chúng ta có thể hủy bỏ mấy hạng. Nhưng là về trộm cướp vấn đề. Cái này hiểm nghi người đã thừa nhận. Cảnh sát ký lục chúng ta rất khó sửa đổi. Daisy lại nhìn hồ sơ. Scott, Lang chính mình đều thừa nhận trộm cướp. Nàng cũng không có gì càng tốt biện pháp. Có lẽ có tội danh đều triệt hạ tới. Dư lại liền tùy tiện thẩm phán đi. Còn thừa vài món lung tung rối loạn nhàn sự nói xong. Các nàng vẻ mặt hưng phấn bắt đầu thảo luận chính sự. Chính là kia phê hoàng kim. Kim cương. Châu báu, ngọc thạch cùng kim loại hiếm xử lý phương pháp, nộp lên quốc gia là không có khả năng. Đời này đều không thể nộp lên. Này đó tài phú đều là Hydra tiền mồ hôi nước mắt. Daisy cảm thấy chính mình có nghĩa vụ đem này số tiền lợi dụng hảo. Hảo cương phải dùng ở lưỡi dao thượng. Chỉ có chính mình cái này siêu cấp tinh tính sư mới có thể đem này bút tài phú giá trị phát huy đến lớn nhất, như vậy đi. Kim loại hiếm từng nhóm thứ bán cho Hammer công nghiệp quân sự cùng SHILD. Còn thừa những cái đó hoàng kim châu báu, chúng ta có thể thành lập một nhà Sky châu báu công ty. Chuyên môn chế tạo kim vật phẩm trang sức cùng các loại nhẫn kim cương. Ngọc thạch linh kiện, trực tiếp bán ra hoàng kim. Tất nhiên dẫn tới kim giới hạ ngã. Tính gộp cả hai phía thật sự là một tổn thất lớn. Đến nỗi cùng mấy đại châu báu thương hợp tác cũng có chút có hại. Nàng bối cảnh cũng đủ thâm hậu. Chính mình khai công ty bán. Tế thủy trường lưu, mới là thượng sách, hầu gái tiểu thư gần nhất chính nhàn đến không có chuyện gì đâu. Lập tức đáp ứng xuống dưới, bất quá nghĩ đến văn phòng mất đi mấy ngàn đô la. Daisy đều một bức tức muốn hộc máu bộ dáng. Nàng cười khổ hỏi, New York hiện tại chị An chính là không tốt lắm. Nếu chúng ta châu báu công ty danh khí khai hỏa nhất định sẽ lọt vào kẻ trộm chú ý. Đến lúc đó, Daisy khuỷu tay chi ở trên bàn. Nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, đời trước chính là cái người nghèo. Phía trước Daisy cũng nghèo đến leng keng vang. Hai người trải qua hội hợp đến cùng nhau. Làm nàng đối tiền tài sinh ra phi giống nhau chấp niệm, có chấp niệm cũng không phải chuyện xấu. Bảo trì một cái tích cực chấp niệm có lợi cho hóa giải mặt trái cảm xúc. Giống rớt chấp niệm chính là sắc đẹp. Odin chấp niệm chính là chinh phục. Đến nỗi những cái đó vũ trụ Celestial càng miễn bàn. Chấp niệm đều cấy vào linh hồn chỗ sâu nhất, nếu là dứt bỏ này bộ phận tình cảm. Nàng cảm thấy chính mình đến lúc đó nhất định sẽ tính tình đại biến. Lưu ra một bộ phận không gian. Làm tình cảm, mặt trái cảm xúc phát tiết. Đây cũng là nàng đến nay không có bị lạc chính mình một cái chủ yếu thủ đoạn, chính mình biết chính. Mình tật xấu. Cho nên nàng mới rối rắm, ở hầu gái tiểu thư kinh ngạc trong ánh mắt. Nàng giống như hạ bao lớn quyết tâm giống nhau vỗ cái bàn. Dục mang vương miện, tất thừa này trọng, điểm này nguy hiểm chúng ta có thể gánh vác. Văn phòng kẻ trộm ta có thể buông tha. Nhưng là ai phải đối ta châu báu công ty xuống tay? Ta liền lộng chết hắn. Dựa vào nàng hắc bạch lưỡng đạo quan hệ. Uukansu người bình thường sẽ không đối nàng về điểm này châu báu động thủ. Thật sự là không đáng. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. New York cái này địa phương nhị bức rất nhiều. Nói không chừng khi nào liền có người cầm phòng cháy xuyên tạp pha lê. Ý đồ đoạt vài món châu báu mua bột giặt chơi. Loại sự tình này không thể không phòng, nhắc tới tạp pha lê. Nàng đảo nhớ tới một sự kiện. Gọi lại chuẩn bị rời đi hầu gái tiểu thư. Maki, quay đầu lại lấy điểm hoàng kim cấp tăng bao chế tạo một cái hoàng kim chậu cơm. Gia hỏa này gần nhất đều gầy, cái gì béo gầy rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Tăng bao liền tính thoái hóa đến có điểm nghiêm trọng, nhưng là cơ bản động vật bản năng còn ở. Nàng ban ngày quy hoạch đi ra ngoài ghế trên nhưng có nàng khí vị. Người ngoài khí vị có lẽ nghe thấy không được. Nàng cái này vô lương chủ nhân khí vị cũng nghe thấy không được sao? Tiểu sư tử trên đầu đỉnh một cái chói lọi đại bao. Manh sủng giận mà không dám nói gì. Xem nàng vào cửa khi đôi mắt nhỏ nhưng u oán. Daisy cảm thấy thứ này không có việc gì khi liền cầm hoàng kim sư tử hạt chơi. Hơn phân nửa cũng rất thích hoàng kim. Vừa lúc cho nó chế tạo một cái hoàng kim chậu cơm. Xem như xin lỗi, hầu gái tiểu thư tự nhiên cũng thấy được tăng bao biểu tình. Che miệng, nàng sợ chính mình cười ra tiếng tới. Vội vàng bước nhanh rời đi. Bằng, hết chương.